Chương 1102, lại cóc ghẻ muốn ăn thịt Thiên Nga 2. Giang Siêu rất bất mãn, hắn ở làm sao lại không xứng hắn là nam nhân, nhìn thực lực là được rồi, nhìn cái gì tướng mạo hắn không để ý. Giang Bắc Tử, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, không cam lòng mở miệng lần nữa, ngươi lời còn chưa dứt, một bên Tạ Lưu Cảnh đột nhiên động, liền bằng ngươi Giang Siêu thậm chí không thấy rõ Tạ Lưu Cảnh động tác, đã cảm thấy ngực kịch liệt tê dần, cả người đều té bay ra ngoài. Tạ Lưu Cảnh lại không bởi vậy buông tha hắn, ngược lại đem hắn hung ác đánh một trận. Bất quá thời gian nháy mắt, vừa mới còn lại cóc ghẻ muốn ăn thịt Thiên Nga Giang Siêu liền đã bị đánh không có người hình. Lại là ầm một tiếng, Giang Siêu không biết lần thứ mấy bị đập vào trên tấm đá. Tạ Lưu Cảnh giẫm lên cổ của hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, tiếp sau đầu thai thời điểm, nhớ kỹ mang lên đầu vóc. Người Giang Siêu chưa kịp nói cái gì, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tạ Lưu Cảnh đã đạp vỡ hắn yết hầu. Lúc này hắn cũng không có tắt thở, chỉ là nói không ra lời, thân thể giống như là bị ép qua đồng dạng đau dữ dội, chỉ có thể không giúp nằm ở lạnh lẽo cứng rắn trên tấm đá. Tạ Lưu Cảnh không có trực tiếp giết hắn, dứt khoát kiểu chết ngược lại tiện nghi Giang Siêu. Hắn liền là muốn Giang Siêu tại trước khi chết trong khoảng thời gian này, chịu đủ tra tấn. Giang Siêu vốn liền bị thương không nhẹ, căn bản không đứng dậy được. Hắn nằm trên mặt đất, máu tươi từ vỡ vụn yết hầu chỗ mãnh liệt cuộn trào ra. Giang Siêu lại là một chữ QNZ nói không nên lời, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh. Hắn hoảng sợ muốn cầu cứu, lại không phát ra được thanh âm nào, muốn từ dưới đất bò dậy đến, lại không cách nào động đậy. Chỉ có thể chuyển động con mắt, xin giúp đỡ nhìn về phía Thủy Thải cùng Giang Bắc Tử. Thủy Thải là hắn thân muội muội, Giang Bắc Tử dù sao cũng là đại giang bộ lạc người. Giang Siêu cảm thấy, lấy Giang Bắc Tử làm người, chắc chắn sẽ không thả người ngoại nhân giết hắn. Thủy Thải xem như hắn thân muội muội, càng sẽ không mặc kệ hắn chết sống. Nhưng mà, hiện thực rất nhanh để cho hắn tuyệt vọng. Thủy Thải nhìn thấy Giang Siêu thảm trạng, nơi nào còn dám cứu hắn, rõ ràng Giang Bắc Tử đã thả nàng. Nàng lại giống như là sợ choáng váng đồng dạng, Thủy Trung không chịu đi lấy thuốc cho Giang Siêu cứu mạng. Giang Bắc Tử ghét bỏ nhìn huynh muội bọn họ một chút, rễu cợt hừ một tiếng, quay người liền đi vào nhà đi. Không đầy một lát, nàng đã tìm được Thủy Vân tàng dược dương lớn, đem nó rời ra. Cái này cửa dương lớn cũng là Thiên Vân Đồng làm, nàng làm cái này miệng dương thời điểm, Giang Hùng còn không có dám bí quá hóa liều. Nàng làm cái này miệng dương, cũng là vì đại giang bộ lạc. Xem như báo ân. Đáng tiếc cái dương mặc dù làm được, hiệu quả QNZ một mực rất tốt, lại bị Thủy Vân cái này độc phụ chiếm đoạt. Giang Bắc Tử nghĩ đến Thủy Vân sắc mặt càng lạnh hơn. Nguyên bản nàng nhìn thấy Giang Siêu thảm trạng còn có mấy phần vật thương kỳ loại thương hại, nhưng mà chờ nàng đi ra thời điểm, nàng tâm đã lần nữa lạnh cứng rắn. Giang Siêu thuần túy là tự tìm chết. Bọn hắn một nhà người đều không đáng đến đồng tình, nhưng lại ngẩn người. Thủy Thải trông thấy nàng khiêng cái dương đi ra, tức khắc ý thức được cái gì, thét chói tai vang lên hướng Giang Bắc Tử nhào tới. Giang Bắc Tử, ngươi làm gì? Ngươi vợ ơ y ma dám tới nhà của ta trộm đồ, mau đưa ta mẹ cái hòm thuốc buông xuống, trong này có thế là đựng phi thường chân quý dược liệu, ngươi muốn là đụng tổn thương bọn chúng, bồi thường nổi sao? Ngươi Giang Bắc Tử mắt thấy nàng đánh tới, trực tiếp giơ chân lên đạp tới, không biết sống chết đồ vật. A Thủy Thải chính là đóa nuông chiều lấy lớn lên Thủy Liên Hoa, chỗ nào trải qua ở Giang Bắc Tử cái này đạp một cái nàng kêu thảm liền té bay ra ngoài.